Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ra hồ tiểu váy ngắn. Tả Dương là cùng Như Lai câu thông một cái, hầu tử Tôn Ngộ không bị thả ra ngày nào đó, cũng là A Nan già diệp giải trừ phong ấn ngày nào đó. Như vậy, Tây Du Lượng Kiếp mở ra. Kim Thiền từ đầu thai chuyển thế vì Huyền Trang, mà Huyền Trang lập chí Tây Thiên Thỉnh Kinh, Đường Thái Tông Lý Thế Dân cùng hắn kết làm huynh đệ. Ngày hôm nay Quan Âm tới, Huyền Trang, ngươi nhưng mong ước thành tâm đi đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Quan Âm cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình, đối với quỳ xuống Huyền Trang hỏi, đệ tử mong ước đi đến Tây Thiên. Cầu lấy chân kinh cứu vớt bá tánh chúng sinh. Huyền Trang chính là cúi đầu lại bái, vẻ mặt kiên nghị ngữ khí thành khẩn nói, chuyến này Tây đi, chính là khó khăn hiểm trở, có thể nói yêu ma đông đảo. Đây là Đại Bạch điện thoại, ngươi có thể dùng bắc đầu dẫn đường, một đường Tây hành đi đến Ngũ Chỉ Sơn, tìm đến Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Ngươi giúp Mỹ Hầu Vương vạch trần phong ấn lúc sau, nó thì sẽ hộ ngươi một đường Tây hành. Quan Âm chính là giơ tay vung lên, lúc này chính là đưa ra một bộ Đại Bạch trí năng điện thoại. Trước mắt hồng hoang trên thị trường dễ bán bạo khoản, lần này không có áo cà sa, cũng không có tử kim bát, chỉ có một bộ điện thoại. Mặt khác, đưa lỗ tai tới đây. Quan Âm chính là tại Huyền Trang bên tai thấp giọng mật ngữ. Lúc sau liền đem một cái kim cô giao cho Huyền Trang. Phía Tây Phật Môn, đây là đối sủng thú gia tộc Gia Chiêu. Huyền Trang, chuyến này Tây đi, nếu có tình huống đặc biệt, có thể cùng ta Vi Tín nói chuyện riêng. Quan Âm bàn giao hết, chính là đáp mây bay rời đi. Huyền Trang chính là quỳ trên mặt đất, cúi đầu lại bái. Bái xong sau, Huyền Trang mở ra Tây hành chi lộ. Tây hành trên đường, Huyền Trang lấy ra Đại Bạch trí năng điện thoại, bắt đầu quen thuộc lên trí năng điện thoại các hạng công năng. Phải biết, Đại Bạch trí năng điện thoại, tại hồng hoang đại thế giới không phải là người nào đều dùng đến lên. Trừ đầy trời thần Phật, liền là các lộ yêu quái tán tu, người bình thường liền thấy đều chưa thấy qua. Huyền Trang cũng liền gặp Đường Vương chơi đùa qua chỉ có thể điện thoại. Huyền Trang Vi Tín hảo hữu cũng chỉ có Quan Âm một cái. Thấy được bằng hữu vòng, Quan Âm tuyên bố một cái giảng kinh cách nói bằng hữu vòng. Huyền Trang chính là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền là một cái khen ngợi, hơn nữa viết xuống bình luận, may mắn đến Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, đệ tử hôm nay phương đại triệt đại ngộ. Dùng một cái, Huyền Trang thấy được chức năng này. Lúc này trong lòng là tương đối hiếu kỳ, dùng một cái, đinh đông, một cái đầu mang vương miện, khí chất dịu dàng mỹ nữ ảnh chân dung, nữ nhi quốc quốc vương, cách xa nhau 24.000 dặm, lòng tràn đầy hiếu kỳ Huyền Trang, lúc này chính là thêm nữ nhi quốc quốc vương hảo hữu. Hơn nữa dùng Vi Tín chào hỏi. Nữ nhi này quốc quốc vương thế nhưng mà Huyền Trang Vi Tín bên trong, trừ Quan Âm bên ngoài cái thứ nhất hảo hữu. Nói về lúc này nữ nhi quốc quốc vương chính quần áo nửa mờ, dùng di động cùng một cái đột nhiên thêm nàng hảo hữu kêu Huyền Trang hòa thượng trò chuyện lên nhân sinh. Nói đến lý tưởng chính là rất có càng trò chuyện càng ăn ý khí thế. Tóm lại, dọc theo con đường này Huyền Trang cũng không cô đơn lạnh lẽo. Bạch Thiên đi đường, nhàn hạ thời gian cho Quan Âm phát ra bằng hữu dấu chấm cái khen ngợi. Cùng nữ nhi quốc quốc vương một hồi này trò chuyện, thông qua bắc đầu dẫn đường, trên đường đi coi như là hữu kinh vô hiểm đi đến Hoa Quả Sơn. Người thế nhưng mà Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không? Hoa Quả Sơn hạ, Huyền Trang chính là thấy được bị đặt ở dưới núi hầu tử Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không chính cầm lấy điện thoại chơi lấy vương giả vinh quang. Khụ khụ, hầu vương, ta cái này liền lên đi kéo phong ấn thả ngươi ra tới. Huyền Trang gặp hầu tử chỉ lo chơi trò, chơi, căn bản không để ý chính mình lúc này là chuẩn bị leo đi lên cởi bỏ phong ấn. Không vội không vội, ngươi chính là thỉnh kinh người lão đường a. Đến đến, chúng ta trước mở hát, chơi hai cục vương giả vinh quang. Hầu tử chính là vẫy tay, đem Huyền Trang cho kêu đến, chỉ điểm Huyền Trang download trò chơi hơn nữa mua sắm làn da. Mang theo Huyền Trang một chỗ mở hát, cái này một chơi liền là 3-4 ngày. Huyền Trang cùng hầu tử đều chơi được rất này. Xì sao, thẳng đến Huyền Trang lương khô đều ăn xong, bụng bắt đầu ồn ào lên nạn đói. Huyền Trang mới cởi bỏ Phật tổ phong ấn. Hầu tử Tôn Ngộ Không theo Ngũ Chỉ Sơn trao quyền cho thủ hạ ra tới. Trải qua mấy ngày nay một chỗ mở hát bơi chung diễn, hầu tử cùng Huyền Trang chính là hình thành lên coi như không tệ quan hệ. Tối thiểu có thể trò chuyện đến tới. Trò chơi tâm đắc, càng là một trò chuyện thật là tốt nửa ngày. Chờ, ta lão Tôn chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì tới. Hầu tử Tôn Ngộ Không hoạt động một cái gân cốt, phi thân chui vào trong rừng tìm đến một đầu hổ, trực tiếp vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, sau đó khiêng lấy hổ lại trở về Huyền Trang bên người. Lột ra đi cốt, bay lên một đống lửa nướng lên thịt hổ. A-di-đà Phật, Huyền Trang thông báo một tiếng Phật hiệu, nhắm mắt lại yên tĩnh thay hổ siêu độ lên. Quá tàn bạo. Đối với hầu tử loại này hành vi, Huyền Trang chính là không quen nhìn, nội tâm cũng rất là khó chịu. Không ăn xong rồi, hầu tử Tôn Ngộ Không cũng không quen lấy, gặm hai cái thịt hổ liền trực tiếp ném. Trong lúc nhất thời, Huyền Trang cùng hầu tử chỉ thấy quan hệ, bởi vì một con hổ mà lâm vào giằng co. Hai người bắt đầu lẫn nhau xem không thuận mắt chiến tranh lạnh. Đinh đông! Huyền Trang thu đến một cái vi tín tin tức, mở ra vi tín vừa nhìn chính là Bồ Tát phát tới. Yêu cầu Huyền Trang, tây hành trên đường, đem hết khả năng cảm hóa hầu tử Tôn Ngộ Không. Tốt nhất là có thể đem chi độ nhập Phật môn. Ai? Huyền Trang thu hồi điện thoại, chính là yên lặng thở dài, đem hầu tử ném đi ra hổ lại nhặt về tới. Lấy ra châm tuyến tự tay may một con cọp ra tiểu váy ngắn. Ngộ Không, ngươi xem một chút hợp không hợp thân. Huyền Trang chính là dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Đem vá hảo ra hổ tiểu váy ngắn đưa cho Tôn Ngộ Không. Hầu tử chính là nhãn tình sáng lên. Tiếp nhận ra hổ tiểu váy ngắn liền mặc lên người. Đẹp mắt, đẹp mắt, ra hổ tiểu váy ngắn. Là cực hắn thiếp thân thoải mái. Hầu tử Tôn Ngộ Không biểu thị rất ưa thích. Hai chữ cuồng dã, cái này giọng chính là thật hợp nó khẩu vị. Gặp Huyền Trang tay nghề tốt như vậy, hầu tử lúc này là muốn cũng cho Tử Hà làm một kiện. Đến lúc đó hai người mặc vào tình lữ bản ra hồ tiểu váy ngắn, nhiều hơn cuồng dã liền có nhiều cuồng dã. Gì, cái này mũ cũng không tệ. Hầu tử chính là nhãn tình sáng lên. Huyền Trang đang tại thu thập bao phục, bên trong lộ ra tới đỉnh đầu mũ chính là hấp dẫn nó ánh mắt. Hầu tử chính là tay mắt lanh lẹ, một cái liền đem mũ theo trong bao quần áo lấy ra, hơn nữa đeo ở trên đầu mình. Tại một hồi lòng tràn đầy vui vẻ lúc sau, hầu tử muốn lấy xuống tới thời điểm, lại chính là phát hiện đỉnh đầu kim cô một mực bọc tại trên đầu mình, cảm thấy không ổn. Tôn Ngộ Không lúc này là lấy ra cây gậy, đem hết tất cả vốn liếng nghĩ muốn tháo xuống, thủ đoạn toàn bộ ra ngoài, vẫn như trước chính là chẳng thấm vào đâu. Ngộ Không, cái này kim cô, chỉ có Phật Tổ có thể hiểu, muốn hay không ngươi đi Tây Thiên van cầu Phật Tổ. Nếu như hầu tử không phải Tả Dương đệ tử, không có sủng thú gia tộc bối cảnh, như vậy Huyền Trang liền trực tiếp niệm kinh, liền đem cái con khỉ này cho hàng phục. Thế nhưng bây giờ thì không được, nhất niệm theo là chẳng khác nào là cùng sủng thú gia tộc triệt để cãi nhau mà trở mặt. Phật môn đã hướng sủng thú gia tộc ra chiêu. Sủng thú gia tộc hiểu, như vậy chẳng khác nào chính là chiếm được thượng phong. Nếu như là sủng thú hiểu không, hầu tử cuối cùng là cầu thượng Tây Thiên, là chẳng khác nào là Phật môn áp sủng thú gia tộc một đầu. Hừ, hầu tử chính là một tiếng hừ lạnh, cũng không nói chuyện, lúc này chính là bay trở về Hoa Quả Sơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.